Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, chương 758, đến đúng lúc. Đó là đương nhiên Hỏa Vân Tà Vương. Tuy nói công tử là tuần sát, nhưng là, cũng không quản được hắn. Mà lại, Hỏa Vân Tà Vương thế nhưng là tiên vương bên trong cường giả. Tại Hỏa Viêm khu cũng là như sấm bên tai. Lại thêm lên thế lực sau lưng hắn thế nhưng là Huyền Kiếm Tông. Ba đại tiên tông một trong a. Đương nhiên, đây hết thảy là bởi vì Lưu Đương Ngọ không biết công tử nội tình tình huống hạ. Nếu như biết công tử là bát phẩm cường giả, hắn sớm thí điên tới. Ô Mông nói, người giảng được có đạo lý. Đã như vậy, vì sao Lưu Đương Ngọ còn nhiệt tình như vậy? Triệu Tinh Thần hỏi, đúng vậy a. Lưu Đương Ngọ hẳn là tránh không kịp mới đúng. Làm sao ngược lại đưa tới cửa? Liền không sợ bị Hỏa Vân Tà Vương ghi hận bên trên. Mà lại, thế mà còn muốn đi cảnh cáo Hỏa Vân Tà Vương. Hắn ăn gấu tâm con báo mật à nha. Khương Dương nói, hẳn là có người xui khiến hắn tới. Hải Thiên Nhất Sắc nói, cái này là được rồi. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, ai có thể xui khiến hắn? Chẳng lẽ là Hỏa Viêm Thành khảo công ty? Khương Dương nói, sẽ không là khảo công ty. Bất quá, mục tiêu vẫn là khá nhiều. Đoán chừng là đến đây sờ ta nội tình. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, đúng rồi Ô Mông, người cho ta chuyên môn đi nhìn chằm chằm hắn. Yên tâm, ta sẽ nhìn hắn cái đáy mà triều thiên. Ô Mông ứng với, khôi phục nguyên thân, hóa làm một con nhỏ quạ đen bay mất. Đương nhiên, Ô Mông nguyên thân là một con tam túc kim ô. Bất quá, tại Triệu Tinh Thần truyền cho hắn biến hóa thuật hậu thêm lên một điểm tân trang. Hiển nhiên một con nhỏ quạ đen, đoán chừng muốn nhìn ra hắn chân thân đến, trừ phi tiên hoàng chi cảnh. Sở Ly, ngươi không tệ, Thiên Dương Thành Vân gia vườn là Vệ gia một cái bà con xa. Vệ Trương một đám liền ở lại đây. Chúc mừng thập nhất trưởng lão. Chúc mừng Sở Ly Tiên Vương. Ngươi thế nhưng là chúng ta Vệ gia tân tấn trẻ tuổi nhất trưởng lão một trong. Vệ sĩ Cương Trúc, phúc thế nhưng là bí mật mang theo nồng đậm vị chua. Bởi vì Vệ Sở Ly chăm sóc lão tổ tông lúc nhân họa đắc phúc. Thế mà đạt được thái tổ công thưởng thức, được truyền mấy chục năm công lực. Một bước lên trời bước vào nhất phẩm tiên vương chi cảnh. Không cần nói Vệ sĩ Cương đỏ mắt. Chính là với tư cách thập trưởng lão Vệ Trương cũng nóng mắt đến muốn phát điên. Trong lòng thẳng thắn tiểu tử này đạp cứt chó. Thế mà thăng liền ngũ lục cấp. Đồng thời, trực tiếp nhảy qua đông đảo trưởng lão. Vượt cấp trở thành Vệ gia thập nhất trưởng lão. Địa vị vẻn vẹn so với mình thấp bên trên một chút mà thôi. Đó là đương nhiên. Chính là ta sư tôn cũng là liền khen ta không thôi. Đồng thời, còn có việc mừng từ tông môn truyền đến. Vệ Sở Ly tự đắc mãn tình. Một bức miệt thị thiên hạ thần khí gật đầu nói. Tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Để chúng ta mở mang tầm mắt. Vệ sĩ Cương một mặt. Hỏi, cũng không có cái gì. Chẳng qua là cho ta Thiên Tuyệt Tông lục trưởng lão chiếm bưu nhìn chúng. Muốn thu ta làm đệ tử thân truyền mà thôi. Vệ Sở Ly có vẻ như khinh miêu đạm định nói. Bất quá, trong mắt đắc chí lại là bán hắn tâm tư. Lục trưởng lão, hắn nhưng là Thiên Tuyệt Tông bát đại hạch tâm trưởng lão một trong a. Nghe nói Chiêm trưởng lão đã là bát cửu phẩm tiên vương. Cái này về, liền Vệ Trương đều kinh hãi không thôi nhìn xem Vệ Sở Ly. Có lẽ vậy đi, Vệ Sở Ly gật đầu nói. Bất quá, hai vị yên tâm, ta chính là Chiêm trưởng lão đệ tử. Nhưng ta vĩnh viễn là người nhà họ Vệ. Sau này Vệ gia có chuyện gì, có thể tìm ta, kia là tự nhiên tự nhiên. Vệ Trương hai người ứng hòa. Trong lòng thế nhưng là tương đương không thống khoái. Thẳng mắng Bạch Nhãn Lang. Nhìn tiểu tử này cái kia đắc ý bộ dáng. Nếu là sau này càng phát đạt thời gian cái kia sẽ còn nhớ được Vệ gia. Thập nhất trưởng lão, lần này Thiên Dương giải thi đấu căn bản cũng không cần so. Người khẳng định đệ nhất. Vệ sĩ Cương nhỏ vuốt mông ngựa nói. Kỳ thực, có trống sao động hiềm nghi. Chẳng lẽ tuyển trong tay còn có tiên vương cấp nhân vật sao? Vệ Sở Ly xem xét hai người một chút. một mặt phách lối nói. Đương nhiên không có, thập phẩm huyền tiên cũng khó khăn tìm, càng không nói tiên vương cấp độ. Vệ Trương gật đầu nói. Đến lúc, người liền có thể hảo hảo nhục nhã Triệu Tinh Thần. Vệ sĩ Cương nói. Ta sẽ không để hắn lập tức liền chết. Ta muốn để hắn thụ tận thế gian này tất cả tra tấn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Vệ Sở Ly cắn răng nói. Ha ha ha, nên. Lúc này, một đạo thoải mái tiếng cười truyền đến. Ngũ trưởng lão ngươi đã đến. Lập tức, Vệ Trương hai người tranh thủ thời gian đứng lên tới cửa nghênh đón. Tới thế nhưng là Vệ gia ngũ trưởng lão Vệ Tương Hòa. Này người là Vệ gia tuyệt đối hạch tâm một trong, thực lực cường hãn, đã sớm bước vào tứ phẩm tiên vương chi cảnh. Ta là tới chúc mừng cửu trưởng lão. Vệ Tương Hòa cười lớn tiến đến. Cửu trưởng lão cũng tới nữa. Vệ Trương kinh ngạc, hướng nhìn bốn phía, có vẻ như, cũng không có phát hiện cửu trưởng lão Vệ Nguyên thân ảnh. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vệ Tương Hòa sờ một cái sợi râu, trọn vẹn cười mấy chục hơi thở mới ngừng lại được. Một chỉ Vệ Sở Ly nói. Nhìn cái gì vậy? Không phải liền là hắn sao? Hắn không phải thập nhất trưởng lão sao? Vệ Trương bật thốt lên mà ra. Là gia chủ lệnh ta tự mình xuống tới đưa tin. Cửu trưởng lão Vệ Nguyên đi xa. Đoán chừng muốn trăm năm sau mới có thể trở về. Vì gia tộc sự có thể bình thường tiến hành. Đặc biệt nhường gia trưởng lão chi vị. Vệ Tương Hòa nói. Úc, chấm ngoặc kép. Vệ Trương trong lòng cái kia chua a. Một cơn tức giận đều vọt tới cổ họng. Cuối cùng bị hắn cứng rắn nhét trở về trong dạ dày. Vệ sĩ Cương không khỏi kinh ngạc. Ngắm Vệ Trương một chút. Phát hiện hắn đều không lên tiếng. Mình đương nhiên càng sẽ không lên tiếng. Vệ Trương, ta biết trong lòng ngươi có chút không thống khoái. Sở dĩ, gia chủ đặc biệt khiến ta xuống tới truyền lệnh. Bất quá Vệ Trương, người vẫn là có cơ hội. Sau này, cấp trên trưởng lão không phải còn có người lui ra sao? Đến lúc, gia tộc sẽ cân nhắc điều chỉnh vị trí của ngươi. Vệ Tương Hòa nói, minh bạch, Vệ Trương gật đầu, trong lòng sớm đem Vệ Tương Hòa tổ tông đều giữ một lần. Lời này của ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi còn tạm được. Vệ Sở Ly rõ ràng công lực không bằng chính mình, thế mà cho hắn nâng lên cửu trưởng lão vị trí, địa vị so với mình cao hơn, còn không phải nhìn đến hắn sắp có cái ngưu bức sư tôn trên mặt. Lão tử là gia tộc lập xuống hãn mã công lực, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Giờ khắc này, Vệ Trương cảm thấy mình bị gia tộc từ bỏ, không cần nói sau này nghĩ xoay người tấn cấp. Đoán chừng liền cái này thập trưởng lão vị trí cũng khó khăn bảo đảm. Một cỗ oán hận ở trong lòng khắc cốt chữ khắc tâm. Minh bạch liền tốt, tuyệt đối đừng làm tổn hại gia tộc sự. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, Vệ Tương Hòa ngữ điệu ti nói bình thản. Nhưng kỳ thực ẩn hàm phong mang. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nói trắng ra điểm, chính là cảnh cáo. Ngũ trưởng lão yên tâm. Ta Vệ Trương là gia tộc thập trưởng lão. Vĩnh viễn là người nhà họ Vệ. Cái này về, nhất định hết sức giúp đỡ 9 lão dài đoạt được thiên dương thứ nhất. Vệ Trương ám áp lửa giận, tại chỗ tỏ thái độ nói. Cái này ngược lại không cực khổ thập trưởng lão phí tâm. Thiên dương thứ nhất vốn chính là ta. Làm gì dùng hiệp trợ. Ta Vệ Sở Ly đến lúc lại quét ngang thiên dương. Đánh đâu thắng đó, còn có đối thủ sao? Vệ Sở Ly thật đúng là phách lối. Một chút mặt mũi không cho Vệ Trương lưu, ha ha ha. Ta phải trước giờ chúc mừng cửu trưởng lão. Vệ Tương Hòa cũng nghĩ đương nhiên như thế cho rằng. Dù sao, cái này thiên dương thành. Trừ thành chủ triển quân ngoài ý muốn. Đoán chừng không có cái thứ hai tiên vương. Vệ gia vì lôi kéo Vệ Sở Ly. Cũng là không tiếc vốn gốc. Tuy nói Vệ gia Vệ Vô Kỵ cũng tại Thiên Tiệt Tông đảm nhiệm trưởng lão. Nhưng là, hắn bài vị so Chiếm Bão Tố muốn thấp một điểm. Vệ gia, đã đem Vệ Sở Ly đề cao đến cùng Vệ Vô Kỵ ngang hàng tình trạng. Đây cũng là Vệ gia trước xem tính chiến sơ lược quy hoạch đi. Ha ha, cùng vui cùng vui, ngũ trưởng lão bước vào ngũ phẩm. Đến lúc, vị trí cũng nên chuyển rời. Vệ Sở Ly cười nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cái này đều biết à. Lỗ tai rất nhọn nha. Vệ Tương Hòa cũng là khó nén đắc ý cuồng tiếu lên. Chúc mừng ngũ trưởng lão. Vệ Trương trong lòng càng chua. Không thể không chắp tay tướng chúc. Nghe nói vệ gia gia một thiên tài. Việc này chúng ta đã đâm tra rõ ràng. Người kia gọi vệ Sở Ly. Vừa bước vào tiên vương nhất phẩm cảnh. Sở dĩ. Đông Phương Hồi Phong. Lần này ngươi vai bên trên gánh không nhẹ. Đông Phương gia tộc lục trưởng lão Đông Phương Lệ đang. Hướng một cái tướng mạo lạnh lùng lão thành nam tử trẻ tuổi nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.